Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1747, ban thường. Trương Sơn tu vi đám người cao thấp Cát Đông Húc ngược lại không phải là hết sức quan tâm. Hắn chính là lục phẩm luyện đan đại sư, lại am hiểu sâu thiên đạo, ngoại trừ kim đan đại đạo tương đối khó khăn. Ở Long Hồ Cảnh giúp bọn họ tăng cao tu vi đổ không phải là cái gì việc khó. Cát Đông Húc quan tâm hơn chính là thiên phú của bọn họ cùng phẩm hạnh. Nếu là thiên phú có thể chịu được tạo nên, phẩm hạnh lại tốt hạng người, hắn cũng vui lòng hạ chút vốn gốc vun bón. Cố Cát Đông Húc đại thể đảo qua mọi người, hiểu rõ tu vi của bọn họ phía sau, liền hai mắt sáng quắc từng cái đánh giá đi qua. Cát Đông Húc bây giờ tu vi bực nào, thần niệm cường đại cỡ nào, thậm chí liền dược liệu bên trong khó mà nhận ra hồn lực đều có thể bị hắn chia lìa đánh lấy ra. Luyện thành hồn đan, vì lẽ đó Cát Đông Húc này một quan sát tỉ mỉ. Trên người mọi người sóng pháp lực liền bị hắn toàn bộ điều tra. Bởi vậy liền biết tinh khiết hỗn tạp, lưu chuyển có hay không như thường. Do đó đại thể phán đoán tu hành tình huống cùng thiên phú. Cho tới phẩm hạnh, tạm thời chỉ có thể từ mắt của bọn hắn mắt cùng tướng mạo trên đại thể phán đoán. Chân chính phẩm hạnh làm sao vẫn cần sau đó khảo sát. Một hồi lâu, Cát Đông Húc thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm lắc đầu. Những người này đang ở này thiên địa linh khí sung túc chi địa, từ đang ở bụng mẹ bắt đầu, nhận hậu thiên chọc khi nhiễm trình độ liền thấp hơn nhiều địa cầu nhân loại. Động thiên phúc địa lại nhiều môn phái tu tiên, bọn họ so với địa cầu nhân loại càng dễ dàng bước vào tu hành chi đạo. Nhưng thật muốn luận thiên phú nhưng là cùng Từ Lũy đám người không cách nào so với. Từ Lũy đám người thân ở nghịch cảnh, đạo pháp sa sút niên đại, còn có thể bước vào tu hành chi đạo. Đặt ở động này thiên phúc địa, cái kia cái tuyệt đối đều là tâm trí kiên định, thiên phú dị bẩm người. Không phải Trương Sơn đám người có thể so sánh, thậm chí coi như Đông Vũ Dung vợ chồng cũng không có cách nào so với. Dùng một cái đơn giản so sánh, Trương Sơn đám người tương đối với Từ Lũy đám người mà nói tựa như cái kia nhà ấm bên trong đóa hoa. Nhìn như bọn họ hiện tại tu vi so với Từ Lũy đám người cao, nhưng một khi Từ Lũy đám người cũng đến rồi đây, được tốt như vậy tu hành điều kiện, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến quá bọn họ. Đồng thời giống nhau cảnh giới, thực lực cũng nhất định là Từ Lũy đám người càng lợi hại. Những thứ này đều là đề ở ngoài lời nói. Lại nói Cát Đông Húc gặp Trương Sơn đám người thiên phú cùng Từ Lũy đám người không cách nào so với. Trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bất quá ngẫm lại này Kim Giao Đảo tương đối với cái kia Thiên Trụ Sơn Phúc địa vốn là hương giã tiểu. Đảo chi địa, có thể có cấp cao Long Hồ Cảnh tu sĩ đã coi như là rất tốt. Mà cái kia Hồ Sa Yêu vốn là cái mãnh nhân, lôi kéo một ít đám người ô hợp cũng là bình thường. Chính mình bản liền không thể kỳ vọng rất cao. Nghĩ như vậy, Cát Đông Húc cũng là bình thường trở lại. Các người đều tự giới thiệu mình một chút đi. Trong lòng ta cũng tốt, có cái đo đếm. Thoải mái sau, Cát Đông Húc mặt mỉm cười nói. Ngược lại cũng không tự cao tự đại. Mọi người liền từng cái bái kiến giới thiệu. Kim Giao Đảo bên này ngoại trừ Trương Sơn tu vi cao, thiên phú tương đối cũng không tệ, còn có một vị tên gọi Bao Bách có Long Hồ Cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi, thiên phú tương đối cũng xem là tốt, còn lại theo Cát Đông Húc còn kém một ít, coi như hắn tận lực vun bón, e sợ cũng rất khó có hy vọng kim đan đại đạo. Trừ phi chính bọn hắn lại có cơ may lớn gì. Hổ Dũng bên kia chính là cái kia Bạch Tuộc Yêu cùng Thạch Ngư Yêu tu vi tối cao, thiên phú cũng cao nhất, nếu là tốn chút khí lực vun bón, có hy vọng kim đan đại đạo cũng không nhất định. Đương nhiên điều này là bởi vì Cát Đông Húc chính là lục phẩm luyện đan đại sư, không lo đan dược, bản thân cũng am hiểu sâu thiên đạo, mới có lòng tin này. Bằng không đổi thành những người khác, khẳng định sẽ không làm cái này ý nghĩ. Những người khác thật muốn có đan dược hay, lại nơi nào cam lòng đi vun bón loại này thiên phú môn nhân đệ tử. Tự nhiên là chân chính dị bẩm thiên phú bí truyền đệ tử. Rất tốt, sau đó mọi người chúng ta liền đều là kim giao đảo một phần tử. Ta cũng không có gì đặc biệt dặn dò, chỉ yêu cầu các ngươi chung với kim giao đảo, ở chung hòa thuận, không thể ỷ mạnh hiếp yếu, càng không thể tự giết lẫn nhau, cũng không thể vô cớ ở ngoài làm sằng làm bậy, bằng không lập giết không tha. Đương nhiên như có người không có cố bắt nạt ép bị thương các ngươi. Cho dù là cái kia Cửu Long Điện, Thanh Viêm Tông, Phong Ma Tông, ta cũng nhất định sẽ thay các ngươi đòi lại công đạo. Không để cho các ngươi không công mông nhận ức hiếp. Đây là ta cho lời hứa của các ngươi. Cát Đông Húc từng cái nghe xong mọi người giới thiệu phía sau, gật gật đầu, sau đó một mặt nghiêm túc nói. Mọi người nghe Cát Đông Húc trước mặt lời, lén lút khó tránh khỏi có chút không cho là đúng, cho rằng này mới cũ ra có chút lòng dạ đàn bà, là sợ sự tình hạng người. Này tu chân thế giới, cá lớn nuốt cá bé, làm phân phó hẳn là hổ lang chi đạo, thậm chí có chút đại môn phái còn cố ý phóng túng bên trong chém giết cạnh tranh. Tốt khôn sống mống chết, chân chính chọn lựa ra khả tạo chi tài. Hắn ngược lại tốt, không chỉ có không cho phép bên trong đánh nhau, cũng không cho phép đối với ở ngoài làm sằng làm bậy. Không phải lòng dạ đàn bà, không phải sợ sự tình hạng người, vậy là cái gì? Bất quá khi mọi người nghe được Cát Đông Húc câu nói kế tiếp, nhưng mỗi người trong lòng lẫm liệt, vẻ mặt cũng bất chi bất giác bên trong trở nên nghiêm túc uy nghiêm. Cửu Long Điện đó là này mảnh 1 triệu dặm hải vực bá chủ, mà cái kia Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông nhưng là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa 2 bá chủ. Ở vùng biển này cùng Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, ai dám làm trái ra lệnh cho bọn họ, liền coi như bọn họ vô cớ ức hiếp ai, thì có ai dám đi lấy lại danh dự. Nhưng vị này mới cũ ra lại nói, bất kể là ai, dù cho Cửu Long Điện cùng Thanh Viêm Tông còn có Phong Ma Tông vô cớ ức hiếp bọn họ, hắn cũng nhất định vì bọn họ đòi lại công đạo. Dám cho ra loại này cam kết người, như thế nào lòng dạ đàn bà, sợ phiền phức hạng người. Coi như là lòng dạ đàn bà, đó cũng là đối với bọn họ những người này, mà không phải người ngoài. Cái kia là phúc phận của bọn họ, cần tuân lão gia chi mệnh. Rất nhanh kim giao đảo cùng đáy biển thủy phủ bên kia mỗi bên chủ nhân mỗi người một mặt nghiêm nghị địa quỳ địa lĩnh mệnh. Chỉ bằng vào cái hứa hẹn này, như mới cũ ra thật có thể nói ra nhất định được, cái kia cũng đã giá trị cho bọn họ thần phục. Huống chi bây giờ đảo chủ của bọn họ cùng đảo chủ phu nhân đại vương cũng đã quy thuận mới cũ ra. Tốt, hy vọng các ngươi nhớ kỹ hôm nay chi thề. Những đan dược này cùng tử linh tinh cầm, chăm chỉ tu hành, không thể lười biếng. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua mọi người, âm thầm gật đầu, sau đó cho mỗi người phân 2 hạt ngũ phẩm linh đan cùng 2 khối tử linh tinh. Tiểu động thiên cùng phúc địa bên trong, có bán linh đan tốt nhất cũng là ngũ phẩm linh đan. Hơn nữa đại đa số vừa ra tới đã bị đại môn phái cho thu mua đi. Thường thường là có tiền cũng không thể mua được. Tu sĩ bình thường là rất khó mua được. Trừ phi lấy ra so với giá thị trường cao hơn nhiều giá cả, hoặc là cầm lục phẩm linh dược đi đổi. Mua, Trương Sơn đám người cùng Hải Yêu đều không phải xuất từ đại môn phái. Từng người cũng không phải là cái gì thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ hạng người, nếu không có đặc biệt cơ duyên lại nào có cái gì cơ hội phục dụng đan dược ngũ phẩm. Cho dù có, đó cũng chỉ là ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Cho tới tử linh tinh, giống Đông Vũ Dung vợ chồng tu vi lợi hại như vậy, nhọc nhằn khổ sở mấy trăm năm cũng là tích toàn chừng 30 khối tử linh tinh. Vì tương lai độ thiên kiếp sử dụng, có thể tưởng tượng được tử linh tinh chân quý bao nhiêu không? Có thể nói, như vậy linh đan, như vậy tử linh tinh, tùy tiện một hạt một khối, liền đầy đủ để cho bọn họ vì đó liều mạng tranh đoạt. Bây giờ Cát Đông Húc vừa ra tay chính là ban cho mỗi người 2 hạt ngũ phẩm linh đan, 1 hạt ngũ phẩm trung giai, 1 hạt ngũ phẩm thượng giai, còn có 2 khối tử linh tinh. Quả thực một hồi liền đem Trương Sơn đám người hoàn toàn sợ choáng váng. Cầm linh đan cùng tử linh tinh, 2 tay run rẩy, đều quên bái tạ. Bọn họ lại nơi nào biết Cát Đông Húc là lục phẩm luyện đan đại sư, bây giờ luyện chế ngũ phẩm linh đan chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa hắn linh dược, tử linh tinh các thứ đều là giết người đoạt được, làm đến cũng dễ dàng, tự nhiên cũng sẽ không sẽ giống những người khác như vậy quý trọng hẹp hòi. Huống hồ này Kim Giao Đảo chính là đan phù phái tương lai căn cơ. Thực lực bọn hắn càng nhanh trở nên mạnh mẽ, Cát Đông Húc cũng là càng yên tâm đem Dương Ngân Hậu đám người dẫn độ tới nơi này. Vì lẽ đó vừa thấy mặt liền trước tiên ban xuống như vậy hậu lễ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.